Ác ma tổng tài anh hồn đàn, chương 54, cởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải người giàu đều thích nuôi loại chó lớn, chỉ một chút sâu, Lâm Khả Tâm liền thấy vài chú chó, hơn nữa cùng một màu, mà điều khoa trương nhất chính là chú ngao Tây Tạng. Lâm Khả Tâm cũng có nghe qua ngao Tạng rất dữ, nên khi đi ngang qua cô không khỏi trách rồi né tay không khỏi gắt gao túm lấy áo của Tư Đồ Viêm, cảm thấy tay áo mình bị túm. Tư Đồ Viêm nhìn về phía Lâm Khả Tâm nói. Sao vậy, em sợ chó sao? Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu. Không, tôi chỉ sợ những con chó lớn thôi, nhìn nó cảm giác chúng cắn mình một ngụm liền thảm. Thật ra trước đó, hai người không nói gì nên cô cảm thấy buồn, nên lúc anh mở máy hát cô có chút chịu không được. Nói thật với anh, tuy rằng tôi sợ chó lớn nhưng trên thực tế tôi siêu thích chó nhỏ. Trước đây tôi còn muốn nuôi dưỡng một con chó Bắc Kinh nhưng vì điều kiện không cho phép nên. Aida, Lâm Khả Tâm, em thật quê không chịu nổi. Tư Đồ Viêm quay đầu nói. Ngay cả chó cũng thích chó Bắc Kinh, không có gì đặc biệt cả. Tuy rằng ngữ khí trào phúng của anh làm cho lòng cô phát đổ nhưng vì mấy ngày nay ở chung với anh chịu không ít đã kích nên cô xem đó là thói quen. Cô dậm chân đá hòn đá dưới đất, đỉnh đạc nói. Nữa rồi tôi chính là thích sự tiện nghi của chó Bắc Kinh, tôi không có tiền như Tư Đồ đại gia ngài đâu. Hơn nữa tôi chỉ là người bình thường, thì có phải loài chó bình thường mới xứng với tôi không? Xem như tiến bộ em cũng có thể tự mình hiểu lấy. Tư Đồ Viêm nói xong, nở nụ cười liếc nhìn Lâm Khả Tâm một cái. Cảm ơn ngài khích lệ, miệng nở nụ cười, nhưng vừa nghĩ đến tâm nguyện của mình cô lại không khỏi thở dài. Aida, tuy rằng chó Bắc Kinh rất bình thường, nhưng để nuôi tiểu Bắc Kinh thì thật xa vời, muốn chỉ là mong muốn. Thật đáng buồn, tuy rằng, Lâm Khả Tâm thở dài rất nhẹ nhưng vẫn lọt vào lỗ tai của Tư Đồ Viêm, bất quá anh cũng không hỏi vì sao cô thở dài, mà cô không nói thêm gì, hai người trầm mặc trở về nhà. Tốt rồi, chuẩn bị đi ngủ đi. Tư Đồ Viêm nói xong liền đi vào phòng ngủ, mà lúc Lâm Khả Tâm bước vào thì anh đã cởi bỏ quần áo xuống. Tư Đồ Viêm liếc nhìn Lâm Khả Tâm một cái. Thế nào, em sẽ không phải còn muốn mặc quần áo ngủ đi. Tôi, về điểm ấy, Lâm Khả Tâm thật đúng là nghĩ không được. Cởi ra ngủ đi, hả, cách chương.